Nào cùng vui lên ai. Vui lên áp. Anh người yêu, trái tim em ngày đêm nhớ chờ. Cách bận nhau, nhớ anh trong lòng bên ai. Phút gặp nhau, anh đẹp sao, đôi môi anh cười. Anh nhìn anh, đôi mắt anh buồn sâu sâu. Biết làm sao, và anh em buồn em thất tình. Nói gì đây, phút giây ai đẹp sang cạnh. Nhớ về anh, bao ngày qua, nghĩ sao nặng tình. Đời bằng anh hết, ước sâu một mình em. Cuộc tình từ đây như là mây, như là mưa gió đưa về đâu. Có thương nhau như ngày xưa, trong vòng tay nói yêu ngàn lần. Rồi hôm nay không gặp anh, xin mình em bước trong chiều đông. Nhớ anh em, lời bước bay trong thương nhớ. Thank you. bên nhau.